và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, 158, đệ 158 chương. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, vô luận bên ngoài thế giới biến thành bộ dáng gì, chúng ta đều sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, thẳng đến các ngươi trở thành trên thế giới này chỉ có người sống sót. Ha ha ha ha ha, loại cảm giác này chẳng lẽ không hảo sao? Ván cửa bên ngoài truyền đến thanh âm nghe tới có chút kỳ quái. Không ngừng mờ ảo, hơn nữa như là có rất rất nhiều bất đồng người ta nói cùng câu nói giống nhau. Có già nua thanh âm, nhiều nam ấu thanh âm, có nam tính thân thanh âm, cũng có nữ tính thanh âm, nhưng những cái đó thanh âm âm lượng cũng không lớn. Vô luận là âm lượng vẫn là ngữ khí lại như là xuất từ cùng cá nhân. Tóm lại nghe tới phá lệ cổ quái, thậm chí làm người nhịn không được tâm sinh ác cảm ẩn đi bất quá so với kia làm người cảm thấy chán ghét thanh âm, ngoài cửa truyền đến lời nói mới chân chính làm người khó hiểu. Từ lệ quỷ cùng người sống sót đối lẫn nhau thái độ tới nói. Bọn họ tựa hồ cho nhau chán ghét, bài xích lẫn nhau. Kia vì cái gì cái kia kêu a lực lệ quỷ, thậm chí trong cái tiểu khu này xuất hiện sở hữu lệ quỷ đều không cướp đi tầng hầm ngầm này đó. Người sống sót tánh mạng, những cái đó lệ quỷ rõ ràng biết những người sống sót vì chính mình chuẩn bị ẩn thân nơi ở nơi nào. Bọn họ lại không có bất luận cái gì xâm lấn hành động. Ngược lại luôn miệng nói phải bảo vệ này đó người sống sót. Này lại là vì cái gì? Đem những cái đó rèn luyện giả giao ra đây, làm mặt khác rèn luyện giả càng kỳ quái chính là, những cái đó lệ quỷ minh xác mà hô lên, rèn luyện giả cái này xưng hô. Bất quá điểm này đảo cũng không có làm Tô Tử mà cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Nếu bọn họ hiện tại thân ở chính là một thế giới khác, hơn nữa thời gian lưu động là bình thường. Như vậy ở bọn họ phía trước tất nhiên cũng có rèn luyện giả lấy hết can đảm tiến vào đến nơi đây. Tuy rằng không nghĩ đi suy nghĩ sâu xa những cái đó rèn luyện giả cuối cùng kết cục là bộ dáng gì. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên đi vào nơi này dị thế giới rèn luyện giả. Nơi này cũng không phải một cái tiến vào một lần liền sẽ trọng trí một lần phó bản. Mà là một cái chân thật thế giới a. Thời gian trôi đi là chân thật, tiến vào nơi này hơn nữa bỏ mạng rèn luyện giả nhóm cũng là chân thật. Thật là kỳ quái a, ngoài cửa lại truyền đến cái kia thanh âm, hơn nữa ngữ khí còn làm người cảm thấy thập phần biệt nữu. Như là chỉ có thể dùng âm dương quái khí tới hình dung. Rõ ràng phía trước tới như vậy nhiều rèn luyện giả, các ngươi những người này trước nay đều không có từ trong môn đi ra quá. Càng không cần phải nói đem bọn họ tàng tiến các ngươi cái gọi là chỗ tránh nạn. Các ngươi mỗi lần không đều là đứng ở cửa sổ nơi đó. Trơ mắt nhìn những cái đó rèn luyện giả bỏ mạng sao. Thờ ơ lạnh nhạt không phải các ngươi sở trường trò hay sao? Vì cái gì lúc này đây lại muốn đem này đó rèn luyện giả đều ẩn nấp rồi đâu? Nói thật, kia mấy cái rèn luyện giả thoạt nhìn còn không bằng phía trước những cái đó cường đại. Chẳng lẽ các ngươi thật đem bọn họ trở thành cứu tinh? Theo ngoài cửa lệ quỷ kia đáng sợ thanh âm không ngừng cười to ra tiếng. Kim lão từ trong đám người đi ra, phía trước cùng hiện tại không giống nhau, ở người sống sót giữa có đức cao vọng trọng thân phận. Kim lão ngữ khí bình tĩnh mà trở về một câu. Cũng mặc kệ ván cửa bên ngoài những cái đó lệ quỷ có thể hay không nghe thấy. Nói đức cao vọng trọng, kỳ thật là bởi vì Tô Tử Mặc liếc mắt một cái nhìn lại liền phát hiện Kim luôn này đó người sống sót. Trung niên kỷ lớn nhất, xem hắn lúc này đi ra nói chuyện bộ dáng, hẳn là ở người sống sót chung có được quyền lên tiếng. Không giống nhau, người không biết cái gì kêu, bản tính khó rời, sao? Bên ngoài truyền đến một tiếng khó nghe cười lạnh, sau đó bên ngoài thanh âm tiếp tục nói, tránh ở bên trong rèn luyện giả, ta mặc kệ các ngươi đến tột cùng vì cái gì đi vào nơi này. Nhưng các ngươi phải biết rằng, tránh ở bên trong những người đó cũng không phải cái gì người sống sót, mà là giết người hung thủ. Giết người hung thủ, các ngươi hẳn là biết, Lệ quỷ nhóm thích nhất đầu phiếu trò chơi đi. Cái kia thanh âm lại hỏi một tiếng. Đầu phiếu trò chơi. Nghe được bên ngoài lệ quỷ nói ra như vậy một cái từ. Tô Tử Mặc ở ngoài rèn luyện giả thoạt nhìn đều vẻ mặt mờ mịt. Lúc này, Tô Tử Mặc cũng không nghĩ làm bên ngoài lệ quỷ nhận thấy được bất luận cái gì bọn họ cùng nguyên. Trụ dân không giống nhau địa phương. Hơn nữa hiện giờ tình hình không phải do Tô Tử Mặc giấu giếm cái gì. Cho nên liền trực tiếp mở miệng giải thích, ngươi là nói, lệ quỷ nhóm buộc những người sống sót đầu phiếu ra một cái tế phẩm đưa cho bọn họ ăn. Nếu không lệ quỷ nhóm liền sẽ lập tức trừ bỏ sở hữu người sống sót cái kia trò chơi sao? Tô Tử Mặc cũng mặc kệ phía sau mặt khác rèn luyện giả có thể nghe hiểu nhiều ít. Rõ ràng trước đó mọi người đều là người, lệ quỷ nhóm lại như vậy thích thưởng thức trêu người tính trở thành là trò chơi sao? Tô Tử Mặc nói đối với đã trải qua như vậy nhiều lần ác mộng thế giới này đó thâm niên giả tới nói. Cũng không khó lý giải, nhưng bọn hắn không hiểu chính là vì cái gì Tô Tử Mặc sẽ biết những việc này. Đặc biệt là đối với vốn tưởng rằng chính mình đối Tô Tử Mặc có điều hiểu biết Lưu Húc cùng Mộ Phong. Tới nói, càng là không biết thanh niên này tinh xảo túi ra hạ đến tột cùng cất giấu nhiều ít bí mật. Tầng hầm ngầm những cái đó ra hỏa, chính là thi tiện đầu phiếu giả. Bên ngoài cổ quái thanh âm biến thành A Lực thanh âm. Ta cùng các đồng bọn đều là rèn luyện giả. Tuy rằng không có gia nhập Thự Quang tổ chức, nhưng cũng không có đối nghịch không dậy nổi bọn họ sự tình. Nhưng bọn họ đâu? Liền bởi vì chúng ta trước kia hỗn quá xã hội, liền đem chúng ta một đám trở thành tế phẩm đưa cho lệ quỷ. Kia trương tràn đầy huyết dấu tay giấy ta đều còn giữ. Chỉ cần ta A Lực tàn hồn còn ở, các ngươi liền vĩnh viễn đều là thi tiện giết người hung thủ. Nhưng chúng ta sẽ không cho các ngươi chết, nếu cho các ngươi bị lệ quỷ ăn luôn, như vậy nháy mắt thống khổ không phải tiện nghi các ngươi. Cho các ngươi biến thành lệ quỷ càng không thể có thể. Ta liền phải cho các ngươi tồn tại, liền tính người chung quanh đều đã chết, các ngươi đều đến tồn tại xem thế giới này biến thành địa ngục. Ha ha ha ha, A Lực trong thanh âm tràn đầy phẫn hận, dù sao, các ngươi loại này lựa chọn tham sống sợ chết ra hỏa. Căn bản sẽ không đi tìm chết, không phải sao, như vậy ti tiện các ngươi. Lại vì cái gì muốn đem những cái đó rèn luyện giả giấu đi? Nghe xong A Lực nói, rèn luyện giả nhóm tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đứng thành hàng. Những cái đó lệ quỷ lời nói hẳn là không phải giả. Rốt cuộc Kim Lão bọn họ hoàn toàn đều không có muốn phản bác ý tứ. Không có người phủ nhận chính mình là tội nhân, Kim Lão cùng mặt khác người sống sót ẩn vào trong. Bóng đêm, làm rèn luyện giả nhóm thấy không rõ bọn họ trên mặt biểu tình. Chúng ta đã bị tội ác bao phủ mười mấy năm, cũng sẽ tiếp tục nhận tội, nhưng hiện tại cùng lúc ấy không giống nhau. Tội nhân vĩnh viễn sẽ không giống nhau. Tô Tử Mặc nghe hai bên đối thoại, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Kim Lão tựa hồ đề ra rất nhiều lần, hiện tại cùng lúc trước không giống nhau. Các ngươi, bảo hộ chúng ta nhiều năm như vậy. Liền không có trong khoảng thời gian này chúng ta nơi này hộ gia đình. Đều không có ra bên ngoài vứt rác sao. Liền tính đều là một ít ăn khả năng sẽ người chết quá thời hạn đồ hộp. Chúng ta cũng không đến mức đem kim loại thân xác đều ăn luôn đi. Kim Lão cười khổ một tiếng. Đương quỷ thời gian dài. Có phải hay không đều sẽ quên nhân loại sinh hoạt thói quen. Các ngươi kỳ thật cũng đáng thương, ở liền đầu phiếu trò chơi đều chơi chán rồi lúc sau. Thế nhưng sẽ thoát ra muốn cùng tồn tại thời điểm giống nhau sinh hoạt như vậy ý niệm. Thậm chí hư cấu như vậy một cái thoạt nhìn ca vũ thăng bình tiểu khu. Nhưng nói đến cùng vẫn là không giống nhau, Kim Lão nhìn như lệch khỏi quỹ đạo đề tài. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Bên ngoài A Lực thật mạnh chùy một chút ván cửa. Chúng ta đã thật lâu không ăn cái gì, bởi vì đã không có ăn cái gì tất yếu. Không biết từ khi nào bắt đầu, Kim Lão nói chuyện thanh âm cũng mờ mịt lên. Tiểu Lực, chúng ta những người này, cũng đã chết à, Kim lão nói sau khi nói xong, chung quanh sở hữu, người, đều lâm vào hoàn toàn trầm mặc. Kia một khắc Tô Tử Mặc đột nhiên hồi ức lên. Phía trước Kim lão mang theo bọn họ một đường từ lầu 6 đến tầng hầm ngầm. Hắn đi trước động tác thậm chí so Lưu Húc này đó tiếp thu qua huấn luyện người còn muốn nhanh chóng. Liền tính ngày qua ngày làm động tác như vậy thuần thục. Kim lão tuổi tác bãi tại nơi đó cũng là sự thật. Sao có thể động tác như vậy nhanh nhẹn? Nhưng nếu Kim lão cũng đã biến thành quỷ, này hết thảy tựa hồ đều có thể giải thích. Các ngươi không phải sợ. Kim lão từ trong bóng đêm đi ra. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên mặt lại treo họ ái cười. Phía trước tới những cái đó rèn luyện giả, chúng ta đều không có thể giúp được cái gì. Nhưng là lúc này đây, chúng ta muốn hỗ trợ. Kim cách ngôn âm vừa ra, tầng hầm ngầm nguyên bản có chút mỏng manh ánh nến nháy mắt đại lượng. Sau đó Tô Tử Mặc bọn họ liền như vậy trơ mắt nhìn nguyên bản ẩn thân trong bóng đêm những người sống sót. Ở ánh nến đại lượng trong nháy mắt thế nhưng toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ để lại đầy đất, dỉ sắt đao khí, không sai, thật là dỉ sắt đao khí. Sao lại thế này, liền ở những người khác mờ mịt thời điểm, Tô Tử Mặc lại thấy được những cái đó đao khí thượng xuất hiện ghi chú văn tự. Này đó thoạt nhìn dỉ sắt đao khí thậm chí dưa hấu đao dao gọt hoa quả dao phay. Thế nhưng đều là quỷ khí. Hơn nữa đều là phía trước những cái đó người sống sót. Quỷ, hóa thành quỷ khí. Đây cũng là Tô Tử Mặc lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có quỷ biến thân thành quỷ khí. Tô Tử Mặc nhìn kỹ hướng những cái đó quỷ khí. Phát hiện quỷ khí phẩm cấp cũng không xuất chúng. Nhưng là lại đều có một cái giống nhau như đúc đặc thù năng lực. Mang tội đao cồn, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, miêu tả, bọn họ đều là tội nhân. Nhưng ít ra hy vọng có người có thể làm thế giới này quy về bình tĩnh. Đặc thù năng lực, đương người nắm giữ mang theo đồng quy vu tận tín niệm chiến đấu khi. Đối lệ quỷ tạo thành thương tổn thẳng tắp bay lên. Tuy rằng cũng không có cái gì cụ thể trị số cùng uy lực thuyết minh. Nhưng là này đó độn khí, ở không có càng tốt lựa chọn dưới tình huống, nói không chừng là nhất thích hợp cái này ác mộng thế giới quỷ khí. Rốt cuộc tất cả mọi người biết không hoàn thành cái này ác mộng thế giới nói, liền sẽ từ trên thế giới này hoàn toàn bị hủy diệt. Tất nhiên trừ bỏ Tô Tử Mặc ở ngoài. Mỗi người đều sẽ mang theo hẳn phải chết tín niệm đi chiến đấu. Này đó là Kim lão gia tử bọn họ hóa thân mà thành quỷ khí. Nói không chừng có thể cùng các ngươi thuận tay quỷ khí cùng nhau sử dụng Tô Tử Mặc cũng không hề. Lãng phí thời gian, trực tiếp hướng mỗi người trong tay tắc một phen, cũng mặc kệ có phải hay không bọn họ thích kiểu dáng. Rốt cuộc không đem quỷ khí uy lực đều không sai biệt lắm. Sau đó thập phần quyết đoán mà thả ra tầm bảo hoa hoa. Tô Tử Mặc thậm chí hối hận không có sớm một chút đem tầm bảo hoa hoa thả ra. Phía trước cái này vật nhỏ ở ác mộng thế giới đi dạo một vòng liền thu hoạch pha phong. Sở thu hoạch quỷ khí số lượng thực sự làm Tô Tử Mặc lắp bắp kinh hãi. Huống chi, bọn họ hiện tại thân ở cũng không phải ác mộng thế giới. Mà là một cái bị lệ quỷ phá hủy chân thật thế giới đâu. Ở như vậy một cái trong thế giới rốt cuộc có bao nhiêu quỷ khí tàn lưu. Tầm bảo hoa hoa có thể thu thập đến nhiều ít quỷ khí. Tô Tử Mặc cũng không dám đi tưởng tượng cái kia con số. Bất quá, nếu bọn họ chỉ đợi ở tầng hầm ngầm nói, tầm bảo hoa hoa có thể phát huy tác dụng cơ hồ bằng không. Cần thiết muốn trước từ nơi này rời đi mới được. Trốn ở chỗ này nói, chúng ta liền cùng võng cá không sai biệt lắm, cần thiết chạy nhanh từ nơi này rời đi mới được. Tô Tử Mặc tuy rằng thân phận không rõ, nhưng hắn theo như lời nói lại ngoài ý muốn không có người phản đối. Đang nghe đến Tô Tử Mặc lời nói lúc sau, sở hữu rèn luyện giả cầm lấy quỷ khí, tầm bảo hoa hoa ở một bên đem dư lại quỷ khí thu thập xong. Sau đó Tô Tử Mặc trong tay hắc tán hướng về phía trước duỗi ra. Một đạo không biết từ đâu tới đây màu đỏ đao ngân đột nhiên xuất hiện ở phía trên tấm tre thượng. bên ngoài một tiếng lệ quỷ kêu thảm thiết. Tô Tử Mặc biết này màu đỏ đao ngân là đến từ chính quỷ tán năng lực. Hắn phía trước loại bỏ lữ hành xe buýt gặp được cái kia hoàng đôi mắt lệ quỷ khi tựa hồ sử dụng quá. Không sai biệt lắm lực lượng, cho nên ở xác định bên ngoài thủ lệ quỷ bị đánh trúng lúc sau. Tô Tử Mặc bọn họ liền theo thang cuốn một chút hướng về phía trước đi. Từ nội bộ mở cửa bản khóa, trực tiếp huy dù xông ra ngoài. Chúng ta có phải hay không phải rời khỏi cư dân lâu, Lưu Húc ở một bên trưng cầu ý kiến. Ta cảm thấy vẫn là không cần, Trần Long Đại Thúc đi theo mọi người mở ra cửa phòng. Chạy tiến cư dân lâu lầu một hành lang cuối. Sau khi ra ngoài chúng ta liền khả năng muốn đối mặt mấy trăm cái lệ quỷ. Cùng với như vậy chúng ta còn không bằng chơi hẻm nhỏ chiến thuật. Bảo vệ cho này hành lang cuối. Tới một cái lệ quỷ chúng ta sát một cái. Quỷ không phải sẽ xuyên tường sao? Mộ Phong ngơ ngác hỏi một câu. Kim lão gia tử không phải nói bọn họ hướng tới giống người sống giống nhau sinh hoạt sao? Nếu này đàn lệ quỷ thật sự như vậy có bệnh, khả năng trong lúc nhất thời thật sự sẽ không nghĩ đến xuyên tường tới công kích chúng ta, Tô Tử. Mặc nói âm vừa ra, lấy A Lực cầm đầu cư dân nhóm liền hướng Tô Tử Mặc bọn họ vọt lại đây. Chẳng qua cùng phía trước náo nhiệt nhiệt tình tiểu khu cư dân bất đồng chính là. Lúc này xông tới lệ quỷ nhóm tuy rằng trên người không có tàn khuyết, cũng không có quá nhiều khủng bố dọa người địa phương, nhưng giữ tận biểu tình cùng trong tay các loại công kích người vũ khí sắc bén đủ để cho Tô Tử Mặc. Bọn họ cảnh giới, càng quan trọng là, cầm đầu A Lực bọn họ hai mắt đã biến thành vàng sẫm nhan sắc. Tô Tử Mặc kỳ thật có thể cảm giác được, liền tính lần này hắn không có đi theo Mộ Phong bọn họ cùng nhau tiến vào thế giới này. Mộ Phong bọn họ cũng sẽ có được cùng phía trước những cái đó rèn luyện giả bất đồng cơ hội. Bởi vì lúc này đây bọn họ tiến vào thời điểm, Kim lão gia tử này đó người sống sót không chỉ có đem thế giới này bối cảnh nói cho rèn luyện giả. Thậm chí còn lựa chọn lấy chuộc tội phương thức hóa thành quỷ khí làm rèn luyện giả nhóm kiềm giữ. Đây là phía trước rèn luyện giả nhóm đều không có cơ hội. Ở bọn họ phía trước. Kim lão gia tử bọn họ tựa hồ cũng không có lấy hết can đảm đồng quy vu tận, mà là lựa chọn bàng quan phương thức tới làm chính mình tội nghiệp gia tăng. Tuy rằng Kim lão gia tử bọn họ quyết định cũng không phải 100% có thể làm Mộ Phong bọn họ thông quan, lại đích đích xác xác cho bọn họ cùng phía trước bất đồng cơ hội. Áp dụng Trần Long Đại Thúc theo như lời, hẻm nhỏ chiến, xác thật có thể làm rèn luyện giả đối phó. Lệ quỷ áp lực thu nhỏ, nhưng đối với Tô Tử Mặc tới nói, hắn thủ đoạn ngược lại sẽ bởi vì này hẹp hòi hành lang quan hệ mà đã chịu hạn chế. Quỷ tán, hiện tại nhưng thật ra dùng cái kia hảo thời điểm mà đi, Tô Tử Mặc không hề che giấu. Trực tiếp hô lên quỷ tán, cùng tễ ở hành lang cuối Tô Tử Mặc bọn họ không giống nhau. Quỷ tán phập phình ở giữa không trung phương thức phá lệ dẫn nhân chú mục. Đó là cái gì? Lưu Húc cùng Trần Long Đại Thúc đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Ngược lại lại lập tức đề phòng mà nhìn về phía sắp xông tới lệ quỷ nhóm Money, nhưng thật ra Mộ Phong ở Tô gia gặp qua quỷ tán, cũng không cảm thấy kỳ quái. Thậm chí còn có chút khoe khoang mà đối Lưu Húc nói. Liền tương đương với là Tô tiên sinh thu phục hoang dại tiểu tinh linh đi. Ngoặc kép, quỷ tán cùng Tô Tử Mặc ở tới nơi này phía trước kỳ thật chính là suy xét qua các loại tác chiến. Kế hoạch, cho nên không cần Tô Tử Mặc bổ sung thuyết minh, trực tiếp ở giữa không trung mở ra chính mình hắc tán. Liền ở hắc tán mở ra trong nháy mắt, vô số dính huyết còn có giữ tợn người mặt báo chí từ quỷ tán bay ra tới. Dùng trò chơi người yêu thích nói tới nói. Không có quần công kỹ năng như thế nào có thể xác định địa điểm soát quái. Phía trước một cái rèn luyện thế giới mạnh mẽ thu phục lớn ra. Cùng với hắn loại này sử dụng báo chí công kích năng lực. Dùng quần công kỹ năng tới miêu tả thật sự là lại chuẩn xác bất quá. Tuy rằng không có thể thu phục cùng loại quỷ khí, nhưng có cùng loại lệ quỷ không phải đủ rồi. Lớn ra bản tính không xấu. bị quỷ tán thu vào hắc tán chung lúc sau. Không bao lâu liền đáp ứng trợ giúp Tô Tử Mặc bọn họ trừ bỏ lệ quỷ. Rốt cuộc lớn ra bị ác mộng thế giới vây khốn lâu như vậy. Tâm tình thật sự là không song thấu. Nếu lớn ra tổng nghĩ dùng chính mình năng lực phát tiết một chút. Như vậy hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Đương lớn ra báo chí nhằm phía những cái đó căn bản cái gì đều không hiểu biết lệ quỷ khi. Những cái đó lệ quỷ liền như vậy ngơ ngác mà nhìn lệ quỷ dán lên thân thể của mình. Sau đó những cái đó lệ quỷ giống như là bị axit bắt chúng nhân loại giống nhau. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, có lẽ là bởi vì lớn ra đã rời đi ác mộng thế giới quan hệ. Năng lực của hắn cũng không thể nháy mắt tiêu diệt lệ quỷ. Nhưng nghe những cái đó hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Tô Tử Mặc cảm thấy này đó lệ quỷ cũng nhất định sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Thừa dịp lớn ra phát huy thời điểm, Tô Tử Mặc lực chú ý bị núp ở phía sau mặt lệ quỷ A lực hấp dẫn qua đi. Rõ ràng trước mặt mỗi cái lệ quỷ trong tay đều nắm vũ khí sắc bén thậm chí quỷ khí. Lại chỉ có cái kia kêu A lực lệ quỷ trong tay cũng không có bất luận cái gì vũ khí. Ngược lại ôm một quyển sách, đúng là kia bổn trong hồ ngôi sao. Chẳng qua kia quyển sách cùng Tô Tử Mặc phía trước tiếp xúc đến trong hồ ngôi sao đều không giống nhau. Kia quyển sách ở Tô Tử Mặc mắt kính năng lực hạ thế nhưng xuất hiện ghi chú văn tự. Ảo tưởng đồng thoại thư, giá bán, miêu tả, đồng thoại chung hài tử nhảy vào trong hồ, xuyên qua đến một cái khác có ngôi sao cùng hoa tươi thế giới. Nhưng nếu này hết thảy chỉ là hài tử nhảy vào trong hồ mất đi ý thức kia một khắc. Trong não sở xuất hiện ảo tưởng đâu? Đặc thù năng lực. Có thể sáng tạo ra một cái 99% chân thật ảo cảnh thế giới. Không có bất luận kẻ nào có thể đánh vỡ ảo cảnh. Không có bất luận kẻ nào có thể rời đi ảo cảnh. Nhưng bổn quỷ khí duy nhất khuyết tật chính là quỷ khí bản thân thập phần yếu ớt. Dễ dàng bị hủy hư. Thỉnh tiểu tâm bảo hộ. Tô Tử Mặc cũng không biết A lực này đó lệ quỷ vì cái gì muốn đem như vậy quan trọng quỷ khí tùy. Thân mang theo, có thể là bởi vì A lực chính là toàn bộ tiểu khu ảo cảnh trung cường đại nhất lệ quỷ. Cũng có thể là bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có người phát hiện kia bổn đồng thoại thư bí. Mà, vô luận cái gì nguyên nhân, đây là Tô Tử Mặc trừ bỏ hắc tán ở ngoài nhìn thấy cái thứ hai có dấu chấm hỏi tin tức đồng thoại thư. Năng lực từ nào đó góc độ tới nói cũng là không chê vào đâu được. Chỉ tiếc, cái kia cái gọi là nhược điểm cũng quá rõ ràng đi. Liền ở Tô Tử Mặc bởi vì đồng thoại thư mà bị hấp dẫn đi lực chú ý thời điểm. Vẫn luôn đứng ở hắn bên người rất gần địa phương Tần Dung. Nguyên bản còn có nữ tính nhu mỹ trên mặt đột nhiên xuất hiện rắn độc giống nhau biểu tình. Nàng, một bàn tay cầm kim lão gia tử bọn họ biến hóa mà thành quỷ khí. Một bên một cái tay khác cố nhiên xuất hiện một phen chủy thủ hình quỷ khí. Trở tay một thứ liền hướng Tô Tử Mặc yếu hại đánh tới. Liền ở Tần Dung cho rằng chính mình 100% có thể thực hiện được thời điểm. Phập phình ở giữa không trung quỷ tán hai mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi. Đôi tay bốn phía bắt đầu hiện ra nửa trong suốt màu đỏ khí nhận. Ở Tần Dung, vừa mới chuẩn bị động thủ trong nháy mắt liền hướng, nàng, vọt qua đi. Oanh, cũng không biết kia một khắc tức giận đến cực điểm quỷ tán đến tột cùng vận dụng thế nào năng lực. Nhưng là đương thật lớn tiếng vang đem Tô Tử Mặc bừng tỉnh về phía sau nhìn lại thời điểm. Liền phát hiện nguyên bản trợ giúp bọn họ thực thi hẻm nhỏ chiến thuật hành lang vách tường thế. Nhưng toàn bộ sụp đổ. Tần Dung ăn mặc kiểu nữ vận động phục thân thể không biết khi nào bị ném bay đến bên ngoài. Hơn nữa đôi tay thế nhưng, toàn bộ bị chặt đứt. Rèn luyện giả nhóm còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Tô Tử Mặc tiểu tinh linh phải đối chính. Mình đồng đội động thủ, liền thấy nằm ở bên kia Tần Dung vận động phục áo trên thế nhưng cũng bị cắt vỡ. Không đợi mọi người tức giận. Bị cắt vỡ áo trên Tần Dung thế nhưng chậm rãi biến thành một cái khô gầy nam nhân. Hơn nữa tôi nhỏ vận động phục bên trong, không biết vì cái gì ăn mặc một kiện dính đầy huyết vải bố quần áo. Lệ quỷ áo liệm, tác giả có lời muốn nói. Ác mộng khả năng không tránh khỏi phải đi hướng kết thúc. Một cái là bởi vì gương chuyện xưa nói không sai biệt là money, một cái khác là bởi vì gương thương bệnh yêu cầu một đoạn thời gian tu dưỡng. Kỳ thật chú ý gương cũng biết năm trước thường xuyên bạo càng. Năm nay khai văn phi thường chậm, kỳ thật đều là bởi vì thương bệnh quan hệ, rất ít ở làm lời nói, cũng không cần phải nói, chỉ cần có khả năng, liền tính chỉ là 1000 tự, cũng tất nhiên là muốn ngày càng, thừa dịp hơi chút hảo một chút, liền trực tiếp gõ định rồi chính mình kỳ nghỉ. Tại đây cũng đa tạ đại gia duy trì kiên trì cùng thông cảm ơn đi từ hôm nay trở đi đến kết thúc. Sẽ vẫn luôn cấp duy trì đến nay các độc giả phát bao lì xì. Cảm ơn duy trì. Hết chương.